Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4373, đổ dầu vào lửa. Oanh, ầm ầm, răng rắc, kịch liệt trong tiếng nổ vang, toàn bộ trên bầu trời, 400 đạo thân ảnh, kịch, liệt chiến thành một đoàn. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện, bỏ mạng xông vào chiến trận 100 tên luyện, ngục cận vệ. Yêu tộc Hoàng gia Hải quân lục chiến đội 300 tên chiến tướng. Hiển nhiên là chuẩn bị chưa đủ. Bọn họ thật không có dự liệu được. Đối phương sẽ điên cuồng như vậy. Mỗi một cái địa ngục cận vệ. Đều giống như bị điên. Không muốn mạng. Đối. Bọn hắn phát động cuồng bạo nhất. Điên cuồng nhất công kích. Nhiều khi. Bọn họ một đao vỗ tới. Đối rõ ràng có thể tùy tiện tránh ra. Nhưng bọn hắn lại căn bản không tránh. Thà rằng liều mạng đánh phải một đao. Cũng phải cho ngươi đến một chút hung ác. Làm vì yêu tộc Hoàng gia Hải quân. Những yêu tộc này chiến tướng. Tuyệt không. Phải người yếu. Cho dù là luyện ngục cận vệ. Cũng rất không có khả năng đem bọn hắn trong nháy. Mắt miểu sát. Huống chi. Hiện tại là 300 đối 100 quần chiến. Mỗi cái luyện ngục cận vệ. Đều muốn đồng thời đối đầu 3 tên yêu tộc chiến tướng. Đinh đương, ầm ầm, kịch liệt đối bính vài cái sau khi, một tôn luyện ngục cận vệ liều mạng liền chịu 2 đao, mạnh mẽ dùng trong tay chúa tể chiến kích đâm xuyên qua một tôn yêu tộc chiến tướng lồng ngực. Liền như thế ngắn đoạn trong tích tắc thời gian, tại luyện ngục cận vệ chém giết một tôn yêu tộc chiến tướng đồng thời, phía sau phương hướng mặt khác 2 tôn yêu tướng đã liên tục ở trên người hắn chặt 3 đao, đâm 6 kiếm. Bất quá đáng tiếc là 2 tôn yêu tướng thực lực tuy mạnh, nhưng là luyện ngục cận vệ chúa tể 6 trang lại càng mạnh. Trọng kích phía dưới, cứ việc cái kia luyện ngục cận vệ toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng hắn cũng không có thụ thương. Đau đớn kịch liệt sẽ chỉ kích phát hắn hung tính, nhường hắn biến đến càng thêm bạo lực, càng thêm hung tàn. Làm một tên võ giả quá mức ỷ lại trang bị hiển nhiên là không đúng. Thế nhưng là nếu quả thật có người cho rằng luyện ngục cận vệ đây là tại ỷ lại chúa tể bộ giả bộ, vậy coi như 10 phần sai. Đừng tưởng rằng chúa tể 6 trang liền vô địch, chúa tể 6 trang liền có thể miễn dịch hết thảy công kích. Bộ này chúa tể 6 trang tuy nhiên kiên cố vô cùng, nhưng chủ yếu công năng, nhưng thật ra là vì thứ nguyên xuyên thẳng qua mà thiết kế. Hắn thực tế phòng ngự tính có thể, tuy nhiên cường đại đến nghịch thiên, nhưng là trên thực tế, chúa tể 6 trang lớn nhất đặc tính, cũng là kiên cố, cũng là không thể phá. Hư, chỉ riêng cường độ cùng độ cứng mà nói, thậm chí đã cường đại đến, không sợ sụp đổ phong bạo trình độ. Nhưng là một bộ áo giáp cho dù lại thế nào kiên cố, Cũng không thể miễn dịch hết thảy công kích. Một cái cường tráng nam nhân, người mặc một bộ phía trên nặng 100 cân, gần như không thể phá hư cương thiết khải giáp, từ 100 mét chỗ cao nhảy xuống, kết quả sẽ là như thế nào đâu? Không cần hỏi, cương thiết khải giáp tuy nhiên kiên cố, tuy nhiên gần như không thể phá hư, nhưng lại hoàn toàn không đủ để che đậy tất cả thương tổn. Mặc hay không mặc bộ này cương thiết khải giáp, từ 100 mét chỗ cao nhảy xuống đều sẽ chết. Bởi vậy, chúa tể 6 trang cũng không phải là vô địch. Luyện ngục cận vệ không nhìn công kích của đối phương, cũng không phải là đang ỷ lại vào chúa tể 6 trang. Luyện ngục cận vệ tránh thức ỷ lại, nhưng thật ra là trong thân thể luyện ngục chi hỏa. Luyện ngục chi hỏa là sâu trong lòng đất, chí cường hỏa diễm. Nếu như nói thái dương chân hỏa chính là có thể đốt cháy hết thảy chí cao hỏa diễm, như vậy cái này luyện ngục chi hỏa tuy nhiên nhiệt độ phía trên không so được thái dương chân hỏa, nhưng là luyện ngục rất hỏa lại cùng niết bàn chi hỏa cùng loại, có được đặc biệt đặc tính. Niết bàn chi hỏa có thể làm có được niết bàn trọng sinh, đầy máu phục sinh, mà luyện ngục chi hỏa tuy nhiên cũng không có công hiệu như vậy, nhưng lại có thể thiêu đốt đối phương năng lượng. cũng đem chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Có câu tục ngữ gọi là đổ dầu vào lửa, tất cả năng lượng trùng kích đối với luyện ngục chi hỏa tới nói đều là tại đổ dầu vào lửa. Luyện ngục chi lực bản thân cũng là một đạo cháy hừng hực lấy hỏa diễm, nhưng là cái này đạo hỏa diễm mặc kệ là mạnh là yếu, kỳ thực đều là một cái hỏa chủng mà thôi. Một khi có ngoại lai năng lượng tràn vào chiến thể, như vậy luyện ngục cận vệ bên trong huyết mạch luyện ngục chi hỏa trong nháy mắt liền sẽ đem những điểm năng lượng này đốt thao trời trong ngọn lửa. Nếu có người đem một chậu nóng dầu đảo trên đi, kết quả sẽ là như thế nào đâu? Hồng hộc một chút, toàn bộ hỏa diễm chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ phóng lên tận trời. Nếu như đổ vào dầu quá nhiều, thậm chí sẽ dẫn phát nổ tung. Luyện ngục chi hỏa cũng không thể đốt cháy hết thảy. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cũng không tính là nhiệt độ quá cao hỏa diễm, thích hợp dùng để luyện đan, nhưng lại cũng không thích hợp dùng để luyện khí. Đoán tạo, nếu như nói, Thái Dương chân hỏa có thể đốt cháy hết thảy, như vậy luyện ngục chi hỏa thì có thể đốt cháy hết thảy năng lượng. Nắm giữ luyện ngục chi lực tu sĩ đều là càng chiến càng mạnh, bị công kích số lần càng nhiều, thực lực của bọn hắn liền càng mạnh. Nếu như trong thời gian ngắn, luyện ngục cận vệ bị quá nhiều công kích, liền giống với là nghiêm chỉnh hộp nóng dầu bắt lửa, tiếp được xuống tất nhiên sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung. Hắn uy lực to lớn, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Luyện ngục cận vệ chỗ lấy không tránh không né, thậm chí chủ động dùng thân thể đi tiếp nhận công kích, cũng không phải là đang ỷ lại vào chúa tể sáo trang phòng ngự lực. Bọn họ chỉ là muốn hấp thu càng nhiều năng lượng, nhường trong thân thể luyện ngục chi hỏa thiêu đốt càng thịnh vượng mà thôi. Một khi xúc tích đủ đầy đủ năng lượng, như vậy trong một chớp mắt, bọn họ trong nháy mắt tiến vào nổ tung trạng thái. Nổ tung trạng thái dưới, luyện ngục cận vệ lực lượng, tốc độ, phòng ngự lực, lực phá hoại đều muốn mấy lần tăng lên. Bởi vậy, tuy nhiên mặt ngoài nhìn, mỗi cái luyện ngục cận vệ tựa hồ cũng tại lấy một đối ba, thế nhưng là trên thực tế, đối luyện ngục cận vệ tới nói, bọn họ không sợ nhất cũng là nhiều người. Nếu như đem luyện ngục cận vệ so làm là một chùm hỏa diễm, như vậy những yêu tộc này hoàng gia hải quân liền như là thêm dầu người. Một khi bọn họ tăng thêm đầy đủ nóng dầu, luyện ngục cận vệ liền đem trong nháy mắt tiến vào nổ tung trạng thái. Bây giờ còn có thể cùng địa ngục cận vệ chống lại hoàng gia hải quân đối mặt, với tiến vào nổ tung trạng thái luyện ngục cận vệ chỉ sợ chỉ có bị miểu sát phần. Đương nhiên, nổ tung trạng thái nhưng thật ra là một cái rất nguy hiểm trạng thái. Nếu như trong thời gian ngắn đánh vào năng lượng quá nhiều, luyện ngục chi hỏa quá mạnh liệt, một khi trong thân thể luyện ngục chi lực siêu việt luyện ngục cận vệ thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, như vậy luyện ngục cận vệ chỉ sợ không đợi đả thương người, chính mình liền lăng không nổ tung, nổ thành một đám lửa. Nổ tung trạng thái lại bị luyện ngục cận vệ nhóm gọi đùa vì đùa lửa trạng thái. Khống chế tốt, bọn họ tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, không hướng chịu không nổi. Một khi khống chế không tốt, như vậy cái gọi là nổ tung trạng thái ngược lại biến thành tự bạo. Bất quá đáng nhắc tới chính là, tự bạo kỳ thực mới là luyện ngục cận vệ thủ đoạn mạnh nhất. Liều lĩnh thiêu đốt chính mình, thậm chí địch nhân đánh vào năng lượng, trong nháy mắt bộc phát ra mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần lực phá hoại. Hắn uy lực to lớn, chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể cảm nhận được. Âm vang, đương đương, kịch liệt trong tiếng nổ vang, luyện ngục cận vệ ra sức chém giết một tên đối thủ sau khi khua tay trong tay chúa tể chiến kích, cùng hai gã khác địch nhân đánh thành một đoàn. Trạng thái chiến đấu dưới luyện ngục cận vệ hoàn toàn xem nhẹ phòng thủ. Người muốn chặt, cái kia mặc cho ngươi tùy tiện chặt, mà lại là thích chặt chỗ nào chặt ở đâu. Ta muốn là tránh lóe lên, liền không tính anh hùng hảo hán. Từ bỏ tất cả phòng thủ, toàn lực triển khai công kích, phối hợp với luyện ngục chi lực thối luyện dưới, luyện ngục cận vệ lực lượng, kinh khủng kia, cận chiến trạng thái dưới, luyện ngục cận vệ vậy mà lấy một chọi hai, cùng yêu tộc hoàng gia hải quân lục chiến đội, đánh thành ngang tay. Bất quá, loại trạng thái này, cũng không thể tiếp tục quá lâu. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bên trong, mỗi cái luyện ngục cận vệ, liền bị hơn trăm lần công kích. Đại lượng năng lượng rót vào trong thân thể, luyện ngục chi hỏa, đã thiêu đốt, đến cực hạn. Từ bên ngoài nhìn vào đi, trên trăm tôn luyện ngục cận vệ, quanh thân đã triệt để bị ngọn lửa màu đỏ sẫm, bao trùm, cuồn cuộn, khói đặc ma khí, tại thân thể chung quanh lượn lờ lấy, phất phới, lấy, hết chương.